Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, chương 1932. Đoạt bọn hắn bảo vật mà thôi, vạn hóa dược tinh lô đã lấy được, lần này có thể cầm tới vạn hóa dược tinh lô, còn được Ika Ahu Om, đối với tranh đoạt vạn hóa dược tinh lô đi qua. Mạc Thanh Vân cũng không tính giấu giếm, chuẩn bị hướng Tả Mộng đại khái giảng một lần. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn đạt được vạn hóa dược tinh lô sự tình, khẳng định là không cách nào ẩn giấu đi. Kể từ đó, hắn cần gì phải đi che giấu, còn không bằng trực tiếp nói cho Tả Mộng được rồi. Cảm tạ Tử Lăng, hắn không phải muốn giết ngươi sao, làm sao lại bỗng nhiên giúp ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Mộng mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, đối ngay lúc đó đi qua sinh ra hiếu kỳ, thúc giục nói, nhanh cùng ta nói một câu, tại ta rời đi Lam Ngọc Dược Tinh Cung về sau, bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tốt, nghe được Tả Mộng lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức nhẹ gật đầu, nói, tại ngươi rời đi về sau, Tử Lăng gặp ta không có ngươi bảo hộ, liền muốn lấy thừa cơ đem ta giết đi, trực tiếp vung kiếm hướng ta lao đến, gia hỏa này thật hèn hạ vô sỉ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Mộng lập tức mặt lộ vẻ xem thường, trong lòng đối Tử Lăng càng thêm khinh thường, nói ra một câu khinh bỉ lời nói, Tả Mộng trong lòng cũng càng thêm không hiểu, vấn đạo, đã Tử Lăng là muốn giết ngươi, làm sao ngươi mới vừa rồi còn nói, hắn giúp ngươi lấy được vạn hóa dược tinh lô, cái này. Nói đến tựu phức tạp, nghe được Tả Mộng nghi hoặc lời nói, Mạc Thanh Vân ra vẻ cao thâm cười một tiếng, nói, lúc đầu tại đại gia nhìn soi mói, ta là không có cơ hội tới gần vạn hóa dược tinh lô. Thế nhưng là bởi vì Tử Lăng ra tay với ta, đem sự chú ý của mọi người rời đi, ta mới tìm được cơ hội tới gần vạn hóa dược tinh lô. Nhất cử đem vạn hóa dược tinh lô cho cướp đi. Ika Ahu Om, nguyên lai là dạng này. Nghe xong Mạc Thanh Vân như vậy giảng thuật, Tả Mộng trong lòng chính là minh bạch, cười nhạt nói, nếu như ta đoán không sai, Tử Lăng tâm tình nhất định là phi thường hỏng bét. Tâm tình của hắn hỏng bét không hỏng bét, ta không phải quá rõ ràng, nhưng hắn tình cảnh nhất định phi thường hỏng bét. Nghe được Tả Mộng lời như thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm nụ cười. Tình cảnh của hắn thế nào? Tả Mộng lần nữa mặt lộ vẻ hiếu kỳ, muốn biết Mạc Thanh Vân ý. Nhìn thấy Tả Mộng cái biểu tình này, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, ta rời đi Lam Ngọc Dược Tinh Cung thời điểm, ta cố ý nói một câu cảm tạ Tử Lăng, cảm ơn hắn cùng ta tiến hành phối hợp, để cho ta đạt được vạn hóa dược tinh lô, đồng thời còn để hắn đi ám ảnh sa mạc cùng ta tụ hợp, để đại gia nghĩ lầm hắn là của ta đồng bọn, ngươi thật là xấu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Mộng lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, hung hăng quái giận Mạc Thanh Vân một chút. Nghe Tả Mộng lời này, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ kinh ngạc, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Tả Mộng câu nói này, tựa hồ rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm a. Đã vạn hóa dược tinh lô tới tay, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì, cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một phen. Tả Mộng mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Tả Mộng lời như thế, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Ngũ Hành Sơn bên trong, cười nhạt nói, đã đi tới Ngũ Hành Sơn, tự nhiên là muốn thu tập tài liệu luyện đan. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đứng dậy đi hướng Ngũ Hành Sơn bên trong, thu thập hắn cần luyện đan dược tài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Tả Mộng chính là đi theo, tiếp tục bồi Mạc Thanh Vân thu thập dược liệu. Sau đó thời gian, Tả Mộng chính là một mực bồi tiếp Mạc Thanh Vân, tại Thánh Dược Cốc từng cái địa phương thu thập tiên dược, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, hắn không tiếp tục gặp được nửa điểm hung hiểm. Trước đó hung hiểm vạn phần Thánh Dược Cốc, phảng phất tại trong nháy mắt, biến thành một cái không tranh quyền thế thế ngoại đào viên. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng là vui lòng nhìn thấy, có thể để hắn an tâm thu thập tài liệu luyện đan. Cứ như vậy qua gần nửa cái, luyện chế Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan vật liệu, Mạc Thanh Vân toàn bộ đều thu thập đủ. Mặc dù đem tài liệu luyện đan thu thập đủ, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng lại, vẫn tại ra sức thu lấy cái khác tiên dược. Phải biết ở trong tay của hắn còn có hơn 40 đan phương, có thể thu lấy một chút tài liệu luyện đan. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, một cái thí luyện thời gian kết thúc. Theo Thánh Dược Cốc thí luyện thời gian kết thúc, Mạc Thanh Vân bọn người liền bị truyền tống ra ngoài, tiến về vòng thứ hai khảo hạch địa phương. Mạc Thanh Vân, ngươi chờ đó cho ta. Tiến về tỉ thí luyện đan địa điểm trên đường, Tử Lăng đi đến Mạc Thanh Vân bên người, sắc mặt âm trầm vứt xuống một câu ngoan thoại. Trong lúc đó, những người khác nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng là xen lẫn một chút che lấp chi sắc. Thanh Vân, Thánh Dược Cốc bên trong chuyện gì xảy ra? Tựa hồ tất cả mọi người rất cừu thị ngươi. Nhìn thấy xung quanh người biểu hiện, Cổ Dương mặt lộ vẻ ân cần biểu lộ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Hắn có thể nhìn ra được, những người này theo Thánh Dược Cốc bên trong ra, cả đám đều đối Mạc Thanh Vân có mang sát ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân tại Thánh Dược Cốc bên trong hẳn là trở thành mục tiêu công kích. Cổ Dương nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn tựu khẩn trương, rất hiếu kỳ Mạc Thanh Vân đến cùng làm cái gì. Không có chuyện gì, chỉ là đoạt bảo bối của bọn hắn mà thôi. Đối với Cổ Dương hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không có biểu hiện ra chút nào lo lắng. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nên tới trả lại là được đến, hắn đi lo lắng cũng không có ý nghĩa gì. Đã theo Thánh Dược Cốc bên trong ra, bây giờ có đan ma làm hậu thuẫn cho hắn, hắn còn có cái gì còn e ngại? Thực sự không được, hắn đem vạn hóa dược tinh lô giao cho đan ma, chẳng lẽ còn có người dám đoạt đan ma không thành? Đoạt bọn hắn bảo vật mà thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, bên cạnh La Phách Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi, Mạc công tử, một kiện có thể làm cho tất cả mọi người cừu thị bảo bối của ngươi, chắc hẳn lai lịch của nó hẳn là thật không đơn giản. Không biết ngươi đạt được chính là bảo bối gì? Đối với La Phách Thiên hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có tiến hành giấu giếm, nói thẳng, ta được đến kiện bảo bối này, chính là cổ lão luyện đan tông môn, Lam Ngọc Dược Tinh Cung Trấn Tông Chi Bảo Vạn Hóa Dược Tinh Lô. Dù sao chuyện này, đã không sai biệt lắm là mọi người đều biết, hắn muốn giấu giếm cũng là giấu giếm không được, cho dù hắn không nói, quay đầu La Phách Thiên đi hỏi thăm một chút, cũng sẽ rất dễ dàng liền biết. Vạn hóa dược tinh lô. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Cổ Dương bọn người đều là biểu lộ run lên, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Bọn hắn rốt cuộc biết, những người kia nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, vì sao lại che kín cừu thị chi ý. Mạc Thanh Vân đạt được kiện bảo bối này, thật sự là quá chân quý một điểm, những người khác không ngấp nghé mới là lạ. May mắn đan ma tiền bối cũng tới, nếu không ngươi đạt được bảo bối như vậy, sẽ mang cho ngươi đến tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đan ma cũng tại đan sư trong thánh điện, Cổ Dương không khỏi biểu lộ buông lòng, lo âu trong lòng giảm bớt không ít. Bằng không, Mạc Thanh Vân làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn thật đúng là không biết kết thúc như thế nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.